Ly rượu pha vội, chương 68, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi bước vào phòng của đội, tôi thấy bàn của Mai vắng ngắt. Lúc tôi hỏi sếp Mai đâu, ông nhắc tôi về 2 tuần nghỉ phép bắt buộc với các cảnh sát liên quan đến một vụ bắn súng. Lúc ngồi xuống, tôi cảm thấy đau nhói. Có lỗi vì những lời đã nói với Mai. Sao lại có thể thế kia chứ? Mai bị tổn thương quá mức cả về tâm lý lẫn cảm xúc. Còn tôi đã đi quá xa và dọa dẫm anh. Tôi là một cộng sự như thế. Một người bạn như thế. Tôi đu đưa trên ghế. Nhìn khắp các bức tường màu xám của văn phòng đội. Thế là tôi sắp ra đi. Gần như điên rồ. Sau những việc tôi đã làm ở đây. Tôi nhớ tôi đã bị dọa dẫm như thế nào khi nhận được phân công công tác. Đội điều tra các vụ giết người Bronx là một trong những đội bận rộn nhất và nổi tiếng nhất trong ngành. Và tôi không chắc có đóng góp được gì không? Chấm, nhưng tôi đã làm được. Tôi đã hoàn thành nhiều công việc khó khăn nhờ sự can đảm và trung thực. Trường Đại học Spanish đã dành một chỗ ngon lành cho tôi ở đây. Và tôi đã cố gắng làm trọn. Nhưng tôi biết mọi việc tôi làm bây giờ hầu như đã hết. Lúc ngồi đó, tôi cảm thấy thế, hoặc thực ra là không thể cảm thấy. Chỉ có niềm vui thuần khiết là một trong những người trung thực mới giữ được bạn làm cảnh sát. Đấy chính là điểm mà các bộ phim thường làm sai. Phần lớn các cảnh sát tôi biết đều là người tốt, là những người ưu tú nhất. Nhưng với mọi việc xảy ra, tôi đã phí phạm cảm giác đó. Người tốt không gian lận. Người tốt không dối trá. Ôn đúng, tôi vừa nghĩ vừa bật máy tính. Giờ đây, tôi là người xa lạ ở chốn này. Tôi không còn liên quan gì nữa. Đây là lúc ra đi. Trước khi xảy ra thêm việc gì đó. Cách chương.